Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 4, khám tử thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên không kịp đứng dậy, tay chân luống cuống lùi lại. Con dao vừa lướt qua đầu mũi, Vương Thị thấy chém không trúng, thu lực rồi giơ dao lên cao, lại hung hăng chém xuống một nhát nữa. Giang Túy Miên nghiêng người tránh, cánh tay lại bị mũi dao cắt qua, rách một đường nhỏ, từng cơn đau nhức len lỏi dâng lên. Người chết đi cho ta, đền mạng cho con ta. Vương Thị vừa hét vừa đuổi theo. Trong mưa bỗng có một bóng người xuất hiện, một tay nắm chặt cổ tay Vương Thị, dễ dàng đoạt lấy con dao trong tay bà ta, tiện tay ném đi xa. Giang Túy Miên còn chưa định thần nhìn Lộ Dư Hành trước mặt, nghĩ bụng nếu không phải hắn ra tay, lúc này e là nàng đã bị chém đứt một cánh tay rồi. Vương đại nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Túy Miên ôm cánh tay, vết máu theo kẽ ngón tay bị nước mưa cuốn trôi, rơi xuống vũng bùn dưới chân. Vương Thị trợn trừng mắt, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo khóc gào thảm thiết. Ngươi còn dám hỏi, con ta tối qua không về nhà, chắc chắn là ở cùng với con tiện tì nhà ngươi. Kết quả sáng nay, con ta bị người ta vớt lên từ dưới sông. Con trai đáng thương của ta, thi thể còn chưa lạnh, con tiện tì nhà ngươi giờ đã lại qua lại với người khác. Ta muốn ngươi chết, con ta chắc chắn bị ngươi và tên gian phu này hại chết. Các ngươi đều phải đền mạng cho con ta. Cái gì? Giang Túy Miên cau mày, không dám tin nhìn sang người bên cạnh, miệng lẩm bẩm, Vương Đa Quý, chết rồi. Tuy nàng ghét Vương Đa Quý nhưng chưa bao giờ muốn hắn chết. Lộ Dư Hành hơi cụp mắt xuống, liếc nhìn vết máu trên cánh tay nàng rồi nhìn gương mặt nàng, lúc này bị mưa xối đã trắng bệch như tờ giấy. Hắn đưa tay ra phía sau khẽ đỡ bóng dáng lảo đảo của nàng. Lời nói suông không đáng tin, đi xem thi thể đi. Giang Túy Miên đứng vững người, như vừa tỉnh mộng, bước chân chạy ra cửa lớn. Ngoài cửa vừa hay có mấy người khoác áo tơi đến, vẻ mặt vội vã. Giang Túy Miên, trưởng thôn và các bậc cao niên đều đang đợi ngươi ở từ đường, chúng ta đến đưa ngươi qua đó. Giang Túy Miên đã hoàn hồn, mấy người này rõ ràng là đến áp giải nàng đi chịu tội. Trong từ đường trang nghiêm cổ kính, trưởng thôn ngồi ghế chính giữa, hàng chục bậc trưởng lão ngồi hai bên, xung quanh còn đứng mấy tráng đinh duy trì trật tự. Rõ ràng là một cảnh thẩm vấn, mà dưới sảnh có một xác chết quấn trong chiếu, chính là Vương Đa Quý đã bị nước sông làm cho sưng phù trắng bệch. Giang Túy Miên vừa theo mấy người bước vào từ đường, sau đầu gối bị người ta đá một cái, hai chân mềm nhũn, huỵch một tiếng quỳ xuống trước thi thể. Trưởng thôn tóc đã bạc trắng, vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, Giang Túy Miên, Vương Thị nói con trai bà ấy bị ngươi đẩy xuống sông hại chết, ngươi có gì biện bạch không? Đột nhiên ở quá gần thi thể, mùi tanh ẩm ướt trộn với mùi tử thi xông vào mặt. Giang Túy Miên nước mắt đọng trong hốc mắt, suýt nữa thì nôn ra. Nàng nén cơn buồn nôn trong lồng ngực, giơ tay vén chiếu lên nhìn. Thi thể đã bị ngâm nước thành bộ dạng này, đúng là như bị chết đuối trong sông từ đêm qua. Vương Thị đi vào sau thấy Giang Túy Miên đang đánh giá thi thể Vương Đa Quý, hét lên một tiếng rồi lao tới, trực tiếp đẩy Giang Túy Miên sang một bên. Ai cho phép ngươi động vào con trai ta? Ngươi kẻ giết người này, chính là ngươi, chắc chắn là ngươi làm. Giang Túy Miên vừa định đứng dậy khỏi mặt đất thì sau đầu gối lại bị người ta đá một cái. Nàng kiệt sức quỳ xuống, kẻ có tội, trong từ đường phải quỳ mà trả lời. Cánh tay bị thương chảy máu nhiều hơn. Giang Túy Miên từng chữ nói, không phải tiểu nữ. Vương Thị nhe nanh múa vuốt lao tới, không phải ngươi thì là ai? Tối qua con ta đã nói đi tìm con tiện nhân ngươi. Giang Túy Miên mặc kệ tất cả, vẫn cố gắng đứng dậy. Nàng vô tội, tại sao phải quỳ? đó là hắn hèn hạ, cứ nhất quyết đến tìm tiểu nữ, bị tiểu nữ đuổi về, lần này không ai đá vào đầu gối nàng nữa. Giang Túy Miên cố nén đau, đứng dậy ngoái lại nhìn, người đứng sau lưng nàng một thân áo đen, hơi nước mờ ảo bao quanh đôi mày trầm lặng, không biết Lộ Dư Hành đến từ lúc nào, ngăn cản tên dân làng định đá nàng, một tay kéo cánh tay nàng về phía sau. Ngươi, ngươi dám sỉ nhục con ta như vậy? Giang Túy Miên bị kéo tránh cú lao tới của Vương Thị, lưng khẽ chạm vào lồng ngực lạnh lẽo, trên người hai người đều là nước mưa lạnh ẩm. Nàng khẽ nói, đa tạ, rồi nhẹ nhàng giãy ra. Lộ Dư Hành không nói gì, chỉ khẽ cong khóe môi, thuận thế buông tay. Vương Thị bị mấy người giữ lại, trưởng thôn quát, mụ đàn bà này, hôm nay không phải là để minh oan cho con ngươi sao? Nếu không phải đường ra khỏi thôn bị lũ bùn cuốn trôi, ta đã dẫn hai người các ngươi đến cửa quan để phân xử rồi. Đây là từ đường của tổ tiên, sao ngươi dám làm loạn ở đây? Trưởng thôn lại nói với Giang Túy Miên, tối qua quả thật có người thấy Vương Đa Quý đi về phía nhà ngươi. Nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng, không chứng minh được không phải ngươi hại chết Vương Đa Quý, ta cũng không thể giúp được ngươi. Giang Túy Miên nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, đã là một thần thái khác. Tiểu nữ muốn khám nghiệm tử thi. Lời này vừa nói ra, cả phòng xôn xao. Phong tục truyền thống ở thôn quê, người chết là đại sự, bất kể chuyện gì cũng không được quấy rối người đã khuất. Tự nhiên thi thể cũng không thể tùy tiện động vào. Vì vậy đừng nói là khám nghiệm tử thi, chỉ cần chạm vào thi thể một cái, Vương Thị cũng có thể liều mạng với Giang Túy Miên. Nhưng Giang Túy Miên nghĩ đi nghĩ lại, cứ cảm thấy cái chết của Vương Đa Quý đầy điều khả nghi. Cho dù Vương Đa Quý thật sự là tự mình trượt chân rơi xuống nước, nhưng rõ ràng hắn từ nhỏ đã quen với nước, bơi rất giỏi, dù có bị thuốc làm yếu sức, cũng không nên chết đuối như vậy. Muốn biết nguyên nhân tử vong, nhất định phải khám nghiệm tử thi. Được lắm, con ta chết rồi ngươi cũng không để nó yên, ngươi còn muốn động vào thi thể của nó, ngươi không sợ quấy nhiễu linh hồn của nó trên trời sao? Ta xem ngươi dám động vào thi thể con ta một cái, ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi. Vương Thị ngăn cản quyết liệt, tuyệt đối không cho bất kỳ ai chạm vào thi thể Vương Đa Quý. Giang Túy Miên nhìn lên trên, ánh mắt cầu cứu, trưởng thôn, nếu cho ta khám nghiệm tử thi, ta có thể chứng minh được sự trong sạch của mình. Trưởng thôn cũng khá do dự, không nói gì khác. Miên nha đầu, ngươi biết thuật khám nghiệm tử thi sao? Tuy Giang Túy Miên chỉ có 3 phần nắm chắc, nhưng vẫn kiên định gật đầu. Nàng đã từng xem qua trong sách y, cũng từng thấy vị trí xương người ở chỗ lang chung trong phố. Hẳn không khó, trưởng thôn cúi đầu một lát, rồi lên tiếng, được, để cho cô nương ấy khám nghiệm tử thi. Không thể oan uổng một người vô tội. Trưởng thôn, không được đâu, không nói đến việc nó chỉ là một đứa con gái hoang. Người chết là đại sự, sao có thể tùy tiện động vào thi thể? Trưởng thôn, tuyệt đối không được, khám nghiệm tử thi trong từ đường, đây là đại bất kính với tổ tiên. Giang Túy Miên mặc kệ những tiếng phản đối trong từ đường, xé một mảnh vải áo quấn quanh hai tay, nhẹ nhàng cẩn thận vén chiếu lên bắt đầu xem xét kỹ thi thể. Thấy nàng công khai có những hành động đại bất kính với thi thể, Vương Thị tức giận đến mức trực tiếp ngất đi. Trong từ đường yên tĩnh hơn nhiều, nhưng những bậc cao niên và dân làng chưa từng thấy cảnh tượng này, vừa xì xầm bàn tán vừa ngóng cổ chờ đợi. Lộ Dư Hành vốn không có ý định can thiệp, nhưng vừa rồi nhìn thấy bóng dáng mảnh mai cứng cỏi kia một lần hai lần bị người ta đá cho quỳ xuống đất, rồi hai lần ba lần vùng vẫy đứng dậy, trong lòng hắn không hiểu sao lại mềm lòng vài phần. Chưa kịp phản ứng đã ra tay kéo người vào lòng, lúc này đôi mắt phượng khẽ nheo lại, đồng tử đen sâu như vực, chăm chú nhìn người đang xoay quanh thi thể không chớp mắt. Hắn muốn xem nàng có thể thoát khỏi khó khăn như thế nào. Nhìn kỹ, Giang Túy Miên thật sự phát hiện ra vài điều không bình thường. Trưởng thôn cất tiếng hỏi, có phát hiện gì không? Giang Túy Miên chậm rãi đứng dậy. Nếu là người sống bị chết đuối, nhất định sẽ vì hô hấp mà hít nhiều nước xông vào phổi. Vậy thì ở miệng mũi và phổi của thi thể nhất định sẽ có nước. Hơn nữa người vì giãy giụa trước khi chết, hai tay nhất định sẽ vung vẩy lung tung nắm bắt vật thể. Dưới sông cỏ nước rậm rạp, rất dễ để lại dấu vết trong tay. Trưởng thôn không hiểu hỏi, những điều này có liên quan gì đến việc cần tra xét? Giang Túy Miên chỉ vào phần tay của thi thể, hai tay hắn sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết nào của cỏ nước hay bùn đất. Cho thấy trước khi chết hắn không hề giãy giụa, lại chỉ vào má, hơn nữa ở miệng mũi không có dị vật. Cho thấy trước khi chết không hề hít nước sông, lại chỉ vào phổi, nhẹ nhàng vào phổi, vì da phao nổi mà lõm vào. Cho thấy bên trong không có nước. Nói xong, nàng ngồi xuống bên đầu thi thể, hai tay nhẹ nhàng sờ dọc theo xương. Cho nên, Vương Đa Quý không phải trượt chân chết đuối, mà là bị người ta dùng vũ khí đánh mạnh vào sọ. Hơn nữa phải là người biết võ công. Một đòn trúng đích, trực tiếp đánh vỡ sọ dẫn đến tử vong. Sau đó lại ném xuống sông ngụy tạo thành chết đuối. Lời này vừa nói ra, dưới sảnh mọi người liên tục phát ra tiếng kinh ngạc. Như vậy là bị người biết võ giết. Chẳng lẽ là kẻ thù báo thù? Nhà họ Vương từ trước đến nay đắc tội không ít người. Nhưng dân làng chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là nông dân. Làm gì có người biết võ? Giang Túy Miên chậm rãi tháo dài vải. Trong lòng nghĩ những người khác có lẽ không biết. Trong sảnh có một người biết võ. Nàng nhìn qua đám đông. Về phía chỗ vừa rồi mình đứng. Đúng lúc chạm phải đôi mắt phượng thâm thúy. Đáy mắt đen như mực dường như thấm đẫm cơn mưa lạnh. Nửa cười nửa không. Sâu không thấy đáy, thấy Giang Túy Miên nói có lý, mà hiện tại lại không đưa ra được bằng chứng cụ thể chứng minh cái chết của Vương Đa Quý có liên quan đến nàng. Trưởng thôn bèn thả hai người về, mưa như chút nước, Giang Túy Miên đang định lao vào mưa, khóe mắt thấy người bên cạnh không biết từ đâu lấy ra một chiếc dù giấy dầu. Lộ Dư Hành dương dù lên, một mình bước vào màn mưa, đi được hai bước. Thấy phía sau không ai theo kịp, liền dừng bước nghiêng người nhìn lại, xa xa nơi núi non, mưa dày đặc che kín bầu trời, sương mù xanh biếc quấn quanh đỉnh núi từng lớp, giữa những chiếc lá rụng bay nghiêng, một bóng dáng cao ráo đứng thẳng tựa như cây tùng cây trúc. Mờ u bàn tay trắng nõn cầm tán dù nổi rõ gân xanh. Dưới tán dù, đôi mày kiếm, ánh mắt lạnh lùng. Vài sợi tóc ướt rủ xuống, càng tôn thêm khí chất cao quý, vẻ đẹp tuyệt trần, như thơ như họa, thực sự như trong mộng. Người trong bức họa bỗng cất tiếng, một tiếng cười lạnh lùng cao ngạo. Sao thế, không nỡ sao? Giang Túy Miên sững người 2 giây, chợt hiểu rằng hắn tưởng nàng không nỡ rời xa Vương Đa Quý đang nằm trong từ đường. Nàng bước nhanh vào mưa. Đi vào dưới tán dù, lời này có ý gì? Ngươi cũng tin lời Vương Đại Nương nói, cho rằng ta và con trai bà ta có tình ý. Nàng vốn đã bực bội vì cách cư xử vô lại của hai mẹ con họ. Giờ lại vướng vào một vụ án mạng, tránh còn không kịp, sao có thể để người ta bàn tán như vậy? Lộ Dư Hành khẽ nhìn xuống, chạm phải đôi mắt đào hoa đang giận dữ. Khuôn mặt xinh đẹp tựa sen nở trong nước vì tức giận mà ửng hồng. Làm cho khuôn mặt vốn trắng bệch như giấy nhuốm chút sắc hồng. Trông ra là thật sự tức giận, như một con thỏ nhìn như sắp đứng không vững. Vậy mà vẫn muốn nhảy lên cắn người. Nếu ta tin, chẳng phải là thừa nhận ta chính là kẻ mà bà ta nói đã lén lút gặp nàng. Hắn không khỏi khẽ nhếch môi, cúi người lại gần tai nàng. Nhẹ nhàng nói, gian phu, cách chương.